Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, ánh mắt rất trọng yếu. Nó đã sớm tới, Phùng Hà cùng Hoa Minh nghe nói Dương Trần lời nói, mặt bị dọa đến trắng bệch một mảnh, kém một chút liền kinh hô đi ra, đi theo Hoa Minh liền oán giận nói, ngươi vì cái gì không nói sớm? Dương Trần kinh ngạc nhìn Hoa Minh một chút, nói ra, ngươi cũng không có hỏi. Hoa Minh bị tức kém một chút thổ huyết, hắn vốn đang coi là, căn này trong góc gian phòng, là an toàn nhất, lại là không có dự liệu được. Nguyên lai căn bản cũng không có bất luận cái gì địa phương an toàn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phùng Hà run rẩy hỏi, Dương Trần nhíu mày, nói ra. Chờ một chút, nó tựa hồ đang do dự, là giết chúng ta, hay là giết lầu các một nhóm người khác. Phùng Hà cùng Hoa Minh nghe nói, tất cả đều cầu nguyện đứng lên, kém một chút trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Mắt thấy giờ tí lập tức liền muốn tới, bọn hắn mồ hôi lạnh trên trán, không được chảy xuôi xuống. Đuổi, đúng lúc này, Dương Trần lại đột nhiên đứng dậy. Một cái bước xa liền liền xông ra ngoài, đồng thời quát, nó đi một nhóm người khác nơi đó. Phùng Hà thấy thế, nhìn xem Dương Trần không hề do dự động tác, trong lòng phục sát đất, có thể đến phiên hắn làm quyết định, nhưng cũng không dám, nhưng là, vừa nghĩ tới còn có hai cái ban đêm muốn vượt qua. Liền cắn răng, kiên trì cùng sau lưng Dương Trần. Mà Hoa Minh lại gấp bận bịu đóng cửa phòng, cẩn thận từng ly từng tí trốn đến nơi hẻo lánh, răng phát run, a, cơ hồ ngay tại Dương Trần đuổi theo ra đi một sát na. Mặt khác trong một gian phòng, đột nhiên truyền đến cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Thanh âm kia, tại bầu trời đêm yên tĩnh, lực xuyên thấu cực mạnh, phảng phất ngay tại bên tai vang lên đồng dạng. Phùng Hà nghe nói, toàn thân đều là run lên, có thể Dương Trần lại ánh mắt ngưng tụ, sau đó chân linh ảnh bộ trong nháy mắt thi triển, tốc độ vậy mà lại lần nữa tăng tốc. Tổ tông của ta a, ngươi không thể chậm một chút a. Phùng Hà trong lòng kêu khổ, nói thật, dạng này mạo muội đi qua, hắn nhưng là hạ quyết tâm thật lớn. Rất nhanh, hai người bọn họ liền một trước một sau, đi vào căn phòng này trước cửa, Dương Trần trong nháy mắt liền vọt vào, đi theo liền có một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, đột nhiên đập vào mặt, hắn con người co rụt lại, nhìn về phía trên mặt đất, ban ngày mấy vị kia cùng hắn phát sinh ma sát ngự hồn cảnh cường giả. Vậy mà tất cả đều đột tử tại chỗ, mà quỷ dị chính là... Những này ngự hồn cảnh cường giả, toàn thân cao thấp, chỉ thiếu một kiện đồ vật, rõ ràng là da người. Mấy người kia, vậy mà tại ngắn ngủi trong nháy mắt, để cho người ta đem một bộ da túi, cho cướp đoạt đi qua. Lần nữa nhìn thấy loại này máu thịt be bét tràng cảnh. Cho dù là thân là ngự hồn cảnh cường giả Phùng Hà, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mà tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần lại một tay một chảo, đem những người kia nhẫn không gian, đòi lấy mà tới, ta dựa vào, gia hỏa này cũng quá lớn gan rồi đi. Phùng Hà khiếp sợ cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Loại thời điểm này, Dương Trần lại còn có ý định này, thật không phải người bình thường, mà Dương Trần ý nghĩ, cũng rất đơn giản. Mấy vị này ngự hồn cảnh cường giả, ban ngày muốn xuất thủ đối phó chính mình, chết đáng đời, nhẫn không gian ngu sao không cầm. Đi, trở về, Dương Trần không có chút gì do dự, trực tiếp cùng Phùng Hà, trước tiên dọc theo đường cũ trở về, nhưng lại tại bọn hắn muốn đi vào phòng một sát na. Dương Trần bước chân nhưng trong nháy mắt một trận, sau đó không chút nghĩ ngợi. Kéo lại Phùng Hà, liền đột nhiên lùi lại. Phùng Hà bị cử động này, giật mình kêu lên, còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra đâu. hắn đã bị Dương Trần dẫn theo, xông ra lầu các đến ngoại giới. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, một đạo huyết quang bỗng nhiên lóe lên. Sau đó Phùng Hà liền nhìn thấy một tấm huyết sắc da người, vậy mà theo sát bọn hắn, đuổi đi theo. Cái này huyết sắc da người không gì sánh được hoàn chỉnh, phảng phất tựa như là đem người cốt nhục xoắn nát, từ trong miệng từng chút phun ra đồng dạng. Mà so với Phùng Hà chấn kinh, Dương Trần lại càng thêm kinh hãi. Con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại hơn một năm trước kia, Nhận Thiên Khiển sơn mạch ngoại vi dưới mặt đất, trải qua hết thảy. Lúc kia, hắn liền tại huyệt động kia bên trong, trông thấy một tấm huyết sắc da người, mà trước mắt huyết sắc da người, vậy mà cùng không có sai biệt, thậm chí ngay cả khí tức ba động, đều là 10 phần tương cận, chỉ là trên khí tức, trước mắt huyết sắc da người, muốn càng cường đại hơn. Dương Trần hai mắt ở trong quang mang chớp động, vương gia này vậy mà có dấu như thế tà ác đồ vật. Thật sự là bất ngờ, mà cùng Thiên Khiển sơn mạch lòng đất, lại có cái gì liên hệ đâu. Ngắn ngủi suy nghĩ, Dương Trần thụ thương vừa dùng lực, trực tiếp đem Phùng Hà ném về sau lưng, mà thân hình lại không lùi mà tiến tới, đột nhiên phóng tới cái kia huyết sắc da người. Một màn này, đem Phùng Hà triệt để sợ choáng váng, loại bước ngoặt nguy hiểm này, không tiếp tục chạy trốn. Lại muốn cùng cái kia huyết sắc ra người chiến đấu. Gia hỏa này điên rồi đi. Thiên Dương quyết. Mà vừa lúc này, Dương Trần nhưng trong lòng thì gầm nhẹ một tiếng. Sau đó vô tận Thiên Dương chi lực, đột nhiên từ đan điền bên trong phun trào mà ra, tràn ngập toàn thân mỗi một chỗ. Càng có vô số hỏa vân, trong cùng một lúc, vờn quanh bên cạnh hắn, cuồn cuộn nóng rực khí tức. Như là trời long đất lở đồng dạng, từ Dương Trần thể nội bộc phát mà ra, cơ hồ là trong cùng một lúc, cái kia vốn là bổ nhào tới huyết sắc da người, khóe miệng há rộng, phát ra một cỗ vô thanh vô tức tiếng kêu, sau đó đột nhiên lui lại, phải nhanh né tránh Dương Trần, có thể Dương Trần há có thể như nó mong muốn. Phía sau phong chi dược bỗng nhiên chớp động, hóa thành vô số cuồng phong, gào thét mà ra, dưới chân linh ảnh bộ càng là thi triển đến cực hạn. Thân hình bọn họ nhưng hiện lên trăm đạo tàn ảnh, trong nháy mắt kế tiếp, liền hung hăng chụp vào huyết sắc da người. Xoẹt xẹt, một cỗ âm thanh chói tai, đột nhiên từ Dương Trần trong lòng bàn tay truyền đến, cái kia huyết sắc da người. Tại đụng vào Dương Trần tràn ngập Thiên Dương chi lực bàn tay, vậy mà trực tiếp vỡ ra tới. Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, vừa muốn tiếp tục nổi lên, nhưng lại tại lúc này, cái kia huyết sắc da người lại đột nhiên quỷ dị nhúc nhích đứng lên. Chung quanh lập tức truyền đến một cỗ mịt mờ không gian ba động, thân hình cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chạy đến rất nhanh, Dương Trần hừ lạnh một tiếng, thu hồi Thiên Dương quyết, liền cùng người không việc gì một dạng, chậm rãi cất bước tiến vào trong lầu các, phảng phất trước đó chuyện gì đều không có phát sinh một dạng. Lúc đầu Phùng Hà vẫn còn khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong, cái kia cường đại huyết sắc ra người, lại bị Dương Trần đánh cho chạy, cái này sao có thể. Nhưng là mắt thấy Dương Trần muốn lần nữa tiến vào lầu các, Phùng Hà cũng không dám lãnh đạm, vội vàng theo sát. Hiện tại hắn cảm thấy đi theo Dương Trần bên người mới là an toàn nhất. Mà Dương Trần thong dong bình tĩnh biểu lộ, càng làm cho Phùng Hà phục sát đất. Dạng này thanh niên, cho dù là cùng 8 đại thế lực thiên kiêu so sánh, cũng tuyệt đối là chói mắt nhất một cái. Vừa mới trở lại chỗ ở, liền có một cỗ mùi máu tanh đập vào mặt, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là cái kia Hoa Minh đã chết thảm. Dương Trần sau khi tiến vào, đồng dạng vẫy tay một cái, tịch thu Hoa Minh nhẫn không gian, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Phùng Hà thấy thế, trong lòng âm thầm may mắn, nếu không phải hắn lựa chọn tin tưởng Dương Trần, hạ chàng chỉ sợ cùng Hoa Minh không có sai biệt, xem ra muốn sống càng lâu, ánh mắt quả nhiên rất trọng yếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.